Công lược cặn bã ấy. Chương 4, Thế thân 3. Góc truyện audio.com. Edit, link, mở. Đối tượng trọng điểm công lược. Giang Thừa Minh, trước mặt độ hảo cảm không? Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Suy, Giang Thừa Minh độ hảo cảm không? Dung Tự thật ra không có một chút kinh ngạc. Rốt cuộc hai người bọn họ chính là trước nay chưa từng gặp mặt. Phía trước bởi vì Giang Thừa Diệt căn bản không biết tin tức của Lâm Dĩ Nhu. Kẻ thế thân Dung Tự này xem là an ủi duy nhất trong lòng hắn. Nhưng không phải đến thật tốt che chở. Không muốn làm anh hắn thấy một chút sao? Nếu không, Dung Tự nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh từ trên xe bước xuống. Bằng vào toàn thân khí chất của Giang Thừa Minh, cùng bản tính lãnh khốc bá đạo so. Thật đúng là làm khó cho cô nương người ta không động tâm a. Cô cảm giác trong cốt truyện Dung Tự sau nhiều lần ở bên Giang Thừa Diệc bị thương như vậy. Sợ là có một người chỉ đối với nàng ôn nhu che chở. Mà đối với người khác lãnh khốc vô tình nhất định sẽ động tâm với Giang Thừa Minh. Nếu Lâm Dĩ Nhu không trở lại, hai người ở bên nhau nói không chừng cũng có thể hạnh phúc. Rốt cuộc Giang Thừa Minh không thể so với em trai ấu trĩ của hắn. Mặc dù trong lòng có thể nhớ đến vị hôn thê Lâm Dĩ Nhu, nhưng người tương đối thành thục hơn, cũng tương đối bận tâm đến tâm tình của Dung Tử. Cho hắn nhiều thời gian một chút, hắn chưa chắc không thể quên Lâm Dĩ Nhu. Đáng tiếc, cuối cùng Lâm Dĩ Nhu vẫn là trở lại. Giang Thừa Minh trong lòng không tự giác mà hướng về người con gái mà hắn yêu. Lúc này mới khiến cho Dung Tự tình cảnh càng thêm gian nan. Dẫn đến cuối cùng rơi vào nông nỗi một cái tư cố vô thân. Thương tâm chỉ có thể rời xa quê hương. Nhớ lại cốt truyện, Dung Tự cong cong khóe miệng. Hai mắt tò mò cùng Giang Thừa Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau khi nghe thấy trong óc độ hảo cảm một hơi bỏ thêm 20 điểm, liền không chút nào để ý mà đi vào chỗ ăn chơi tên là Châu Quang Bảo Khí. Để phía sau Giang Thừa Minh kêu Tiểu Nhu, hoàn toàn coi như không nghe thấy, mà vừa vào cửa cô liền trốn vào cửa cầu thang bên cạnh. Mắt lạnh nhìn sườn mặt nôn nóng của Giang Thừa Minh từ trước mặt chính mình chợt lướt đi qua. Tiểu Nhu hai chữ bị hắn kêu đến thê lương, giống như là thất lạc bảo vật quan trọng nhất của chính mình. Dung Tự căn bản là không có tính toán đi ra ngoài. Tuy rằng Giang Thừa Minh tính cách so với người em trai tùy hứng của hắn hơi tốt một chút. Dù có tốt cũng không biết đi nơi nào. Thật sự gặp mặt, nói không chừng đối phương còn sẽ làm ra hành động cường thủ hào đoạt cầm tù nữa. Phải biết rằng tại đây trong mắt hai anh em họ, tự do bình đẳng mấy thứ này tất cả đều coi như đánh giấm. Chỉ có cảm thụ của chính bọn họ, cảm tình của chính mình mới là quan trọng. Cô không thích tôi liền giam cầm đến cô thích tôi. Cô không muốn, tôi liền cưỡng bách đến cô nguyện ý. Tôi tốt như vậy, cô sớm hay muộn đều sẽ nguyện ý, bình đẳng. Đó là thứ gì? Có thể ăn sao? Dung Tự cười nhạo một tiếng, lúc này mới từ cửa cầu thang đi ra ngoài. Cô tới bên này cũng không phải không có lý do. Cô có cái bạn cùng phòng đại học ái mộ Hư Vinh chính là tại đây làm việc. Liền tưởng câu được con rùa vàng. Trong cốt truyện bị Giang Thừa Diệc bức bách Dung Tự chính là tìm cô ta mới cuối cùng tìm được cơ hội thân cận Giang Thừa Minh. Dựa theo dự tính của Giang Thừa Diệc, cô sớm hay muộn sẽ phải đi câu dẫn Giang Thừa Minh. Vậy dứt khoát trước tới đánh tốt trận đầu. Tìm được bạn cùng phòng rồi. Dung Tự cũng chỉ cùng cô ấy nói chuyện cũ. Ẩn ẩn lộ ra hiện tại chính mình tình cảnh khó xử. Tiểu cô nương đó tuy rằng ái mộ Hư Vinh, nhưng người vẫn là rất nói nghĩa khí. Không nói hai lời liền móc ra 1.000 tệ đưa đến trong tay Dung Tự. Nói cô trước mắt cũng không có dư giả. Chút tiền ấy bảo cô dùng trước. Nhà cô ấy nghèo. Thời điểm học đại học, nếu không phải tấm lòng Dung Tự tốt, giúp cô ấy đóng 1 năm học phí, chỉ sợ cô ấy trực tiếp bị trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ kéo về nhà gả để lấy tiền đi. Hiện tại cuộc sống tuy rằng cũng không được tốt lắm, nhưng tốt xấu chính là cô ấy có thể tự nắm chắc. Nghe vậy, Dung tự nhìn cô ấy nửa ngày, kiên quyết mà cự tuyệt tiền của cô ấy. Không chỉ có như thế, lúc sau một đoạn thời gian rất dài đều thường xuyên quay lại Châu Quang Bảo Khí tìm cô ấy nói chuyện phiếm. Cơ hồ mỗi một lần không phải là tay không, mỗi lần đều mang theo đồ ăn của mình làm cho cô ấy. Khiến cho quan hệ hai người tốt lên một chút, mà cũng khiến cho vẫn luôn cầu mà không được. Canh cánh trong lòng Giang Thừa Minh đối với cô hảo cảm tăng lên tới 45. Thậm chí ngầm bắt đầu điều tra hành tung của cô. Chỉ là không đợi Giang Thừa Minh đầu kia ra kết quả. Đầu này Giang Thừa Diệc đã trở lại. Hôm nay sau khi gặp qua cái kia bạn cùng phòng kêu Tô Lệ Lệ về nhà. Bật đèn lên, Dung Tự liền thấy xuất quỷ nhập thần Giang Thừa Diệc ngồi yên trên sofa phòng khách. Anh trở về, em đi đâu? Dung Tự vui mừng còn chưa nói ra. Giang Thừa Diệc liền trước cô một bước, lạnh băng mà dò hỏi. Anh không phải kêu em thường ngày không có việc gì không cần ra cửa sao? Đi nơi nào? Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên tay Dung Tự xách theo hộp cơm. Cho ai làm đồ đi? Em trai Dung Tự ở nơi nào trị liệu? Cô ấy cũng không biết. Cho nên nhất định không phải đưa cho hắn ăn. Chẳng lẽ là những người khác? Nghĩ như vậy, Giang Thừa Diệc trong lòng hỏa khí cọ một chút đã bị bậc lửa. Hai bước liền đi tới trước mặt Dung Tử. Một cái tát liền vỗ rớt hộp cơm trên tay cô. Thậm chí cả mu bàn tay đều đỏ. Cơ hồ là chỉ vào cái mũi cô liền bắt đầu răn dậy. Mấy ngày không gặp cô gan lớn không ít a. Cô sẽ không quên cô là thứ gì đi. Tính tôi tiêu một khoảng cách xù tiền thuốc men trên người em trai cô. Cô khác gì bị tôi bao dưỡng. Hiện tại học được cầm tiền của tôi đi cho không người khác đi. Em không có. Vậy cô đi nơi nào? Trời mới biết sau khi hắn gặp được Dĩ Nhu. Mới phát hiện đối phương đã hoàn toàn mất đi tất cả ký ức trước kia. Trong lòng có bao nhiêu đè nén bực bội. Mặc kệ hắn như thế nào nhắc nhở. Đối phương đều chỉ coi chính mình là cái người xa lạ giống nhau. Sau lại thậm chí tin vào cái tên Tần Dịch tiểu nhân khuyến khích bắt đầu trốn tránh chính mình. Sau đó ở dưới tình huống chính mình hoàn toàn không biết. Với Tần Dịch cùng nhau trộm rời đi nông trường. Chờ hắn bụng đói kêu vang sau khi từ nước ngoài trở về. Dung Tự lại không ở trong nhà chờ chính mình. Ngược lại xách theo cái hộp cơm không biết từ nơi nào trở về. Cái này kêu hắn như thế nào không tức giận. Một cái hai cái đều là như vậy. Dĩ Nhu trốn tránh hắn, Dung Tự cũng chỉ sợ sinh nhị tâm. Nghĩ như vậy, Giang Thừa Diệc trực tiếp liền giơ tay lên bóp lấy cằm Dung Tự. Cô nói chuyện, em chỉ là đi gặp bạn. Dung Tự bị hắn nạt như vậy, nước mắt trực tiếp liền đổ rào rào mà rớt xuống dưới. Là bạn cùng phòng của em, bạn cùng phòng đại học. Mấy ngày hôm trước tâm tình em không tốt ra cửa gặp cô ấy. Cô ấy sống không tốt lắm. Em mới. Nói xong Dung Tự liền ủy khuất. Cô cũng không biết vì cái gì mới gặp Giang Thừa Diệc. Hai người liền phải cãi nhau. Rõ ràng chính mình như vậy chờ đợi hắn trở về. Em không có cho không người khác. Anh tin tưởng em. Em không có. Em thật sự không có. Càng nói Dung Tự càng khóc đến lợi hại. Nhìn cô cái dạng này, Giang Thừa Diệc cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Hắn đương nhiên biết Dung Tự đối với chính mình toàn tâm toàn ý không có khả năng sẽ có nhị tâm. Hắn căn bản xem như giận chó đánh mèo. Nhưng thật muốn hắn nói xin lỗi hắn lại thật sự là nói không nên lời. Từ nhỏ hắn chính là bị người phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Hạ mình làm loại sự tình này hắn căn bản là làm không được. Vì thế hắn có chút xấu hổ mà đành phải đứng tại chỗ. Cau mày nhìn Dung Tự khóc thút thít. Dung Tự cũng biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền nhận. Khóc không một hồi liền chính mình lau khô nước mắt. Ngẩng đầu lên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệc. Anh còn giận sao? Anh có đói bụng không? Muốn hay không em làm cho chút đồ ăn? Nhanh như vậy thì tốt rồi. Giang Thừa Diệp kinh ngạc nhìn cô một cái. Trong lòng không khỏi cũng dễ chịu chút. Quả nhiên Dung Tự Chính là tốt như vậy nói chuyện. Hảo thương lượng, nếu là đổi thành Dĩ Nhu hắn nhất định không dám cùng cô ấy nói chuyện như vậy. Nhưng Dung Tự sao có thể cùng Dĩ Nhu so sánh? Hắn trong lòng nghĩ đến như vậy. Ngoài miệng lại nói, nấu cho anh chén mì đi. Buổi tối nhiều như vậy ăn không hết. Nghe vậy, Dung Tự đã biết hai người sau cơn mưa trời lại sáng lập tức liền kinh hỉ mà trừng lớn hai mắt. Vội vàng gật gật đầu, vọt vào trong phòng bếp liền bắt đầu nấu. Thấy thế, Giang Thừa Diệp buông xuống suy nghĩ. Cũng theo đi qua, nhìn sườn mặt Dung Tự mỉm cười. Trong lòng không thể tránh né mà xẹt qua một dòng nước ấm. Có thể là nghe được tiếng bước chân. Dung Tự trực tiếp liền quay đầu đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Anh chờ một chút, thực mau thì xong rồi. Có lẽ trải qua như vậy cũng không tồi. Chấm, mạc danh, Giang Thừa Diệp trực tiếp đã bị ý niệm trong lòng này làm hoảng sợ. Sau đó hoảng sợ mà rời đi chỗ này. Mà lưu tại chỗ Dung Tự tươi cười một chút liền trở nên càng chân thành. 75, nhanh. Thời gian lúc sau, cùng phía trước cái kia ngây ngốc chỉ biết đắm chìm trong chính mình thống khổ cùng bên trong tình yêu nữ chính bất đồng. Dung Tự bắt đầu không chút dấu vết mà xâm nhập vào sinh hoạt của Giang Thừa Diệp. Mà việc đầu tiên cần làm, đó là lôi kéo đối phương bắt đầu bố trí nhà cửa. Cô lấy cớ thật tốt, trong nhà màu sắc trắng đen quá mức nặng nề, yêu cầu nhiều một chút màu sắc. Như vậy tâm tình người mới có thể cũng tốt theo. Có tiền chính là tốt a, 2-3 ngày trong nhà liền thay đổi. Mà trong nhà mỗi một thứ đều là Dung Tự quấn lấy hắn tỉ mỉ chọn về. Lại lúc sau, mỗi ngày đúng giờ hôn buổi sáng, hôn ngủ ngon, quấn lấy hắn cùng nhau dưỡng mấy bồn hoa cỏ. Còn cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau thử từ nấu cơm. Có thể nói trong khoảng thời gian dây dưa này, Giang Thừa Diệp thậm chí có chút quên Lâm Dĩ Nhu tồn tại. Thậm chí còn có chút xa vào hiện tại sinh hoạt, mà Dung Tự thành công đem đối phương hảo cảm soát tới 85. Liền làm thế nào đều không nhúc nhích, xem ra 85 là một cái ải lớn bị kẹt lại a. Dung Tự yên lặng mà nghĩ đến. Mà đang ở nàng rối rắm thời điểm như thế nào lướt qua cửa ải bị kẹt này. Lâm Dĩ Nhu đúng lúc điện thoại gọi lại đây. Ngay lúc đó Dung Tự đang ở cùng Giang Thừa Diệp làm tổ ở sofa nhìn một bộ điện ảnh khủng bố. Chính là thời khắc khẩn trương. Tiếng chuông nhưng thật ra đem hai người giật nảy mình. Thừa Diệp vừa bắt máy một cái số điện thoại xa lạ. Giang Thừa Diệp trên mặt đối với Dung Tự diễu cợt liền biến mất không tung tích. Thay vào đó lại là xưa nay chưa từng có trịnh trọng cùng mừng như điên. Hắn nhìn thoáng qua Dung Tự, liền lập tức chạy tới ban công. Mặc dù khoảng cách rất xa, Dung Tự cũng như cũ có thể nhìn ra trên mặt hắn cùng đối đãi chính mình hoàn toàn bất đồng thật cẩn thận cùng tận tâm. Cô nhìn đối phương biểu tình. Từ trong túi lấy ra một miếng khoai lát, rắc cắn một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu cảm giác thật tốt. Chấm, chờ Giang Thừa Diệp nói chuyện điện thoại xong rồi. Lại cũng không có ý tiến vào. Dung Tự trước sau đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở trên sofa. Nhìn đối phương, cô thấy Giang Thừa Diệp bật lửa châm điếu thuốc, chỉ hút hai hơi. Liền lập tức quay đầu hướng về cô nhìn lại đây. Hai người liền cách cửa kính trong suốt như vậy. Đối diện nhìn nhau. Thẳng đến Giang Thừa Diệp hút xong điếu thuốc. Đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Dùng chân nghiền nghiền lúc sau. Mới bước chân trầm trọng mà đi đến. Dung Dung, em lại đây. Anh có lời cùng em nói. Tới. Cách chương.